cái giới cực lạc đi, luôn có hay không? Sự thật ra không bao giờ có. Cái điều này là hoàn toàn là các tổ sau này chúng ta đưa ra cái thế giới cực lạc này, chứ hoàn toàn Đức Phật không có điều này. Khi mà người ta giáp cảnh trong một cái bài kinh như thế này để mà người ta đưa ra cái thế giới cực lạc của nó, người ta nói rằng khi mà vua Xà Thế bắt vua Bình Xa Dương và bà Di Đề Hy giam vào trong tù, sự thật ra thì nhà vua chỉ bị giam mà thôi, chứ còn bà Di Đề Hy thì không bị giam. Cho nên bà Di Đề Hy bà mới đi vào thăm nhà vua. Lúc đầu thì vua Xà Thế cho bà đi vào thăm, cho nên không có cho ông vua Bình Xa Dương ăn, cho nên bà mới tha mật ở trong người của bà để cho vua Bình Xa Dương vào đó mà liếm cái mật đó mà sống. Nhưng mà khi mà nhà vua hay tin rằng bà Di Đề Hy mà làm cái chuyện đó thì ông vua, nhà vua đã cấm không có cho bà vào thăm nữa, thì nhà vua ở trong tù mà chịu chết đói. Do đó khi mà khi đó ở trong cái kinh sách mà người ta cảnh ra, người ta nói khi bà Di Đề Hy ở trong tù dưới vua Bình Xa Dương á, thì lúc bây giờ bà mới cầu Phật, xin Phật dạy cho bà những cái phương pháp. Cho nên Đức Phật thì hiện vào trong tù dạy bà niệm Phật, từ đó mới có phương pháp niệm Phật, từ đó mới có Đức Phật Di Đà. Vậy mà Đức Phật Di Đà này do Đức Phật Thích Ca nói lịch sử Di Đà, chứ Đức Phật Di Đà không phải là cái người sanh ở trong thế gian này. Nói như vậy là rõ ràng là đây là cái ai đã gần trả, đã ghép vào cái câu chuyện này để trở thành, nhưng mà rất là vô lý. Đứng trên góc độ là lịch sử thì chúng ta thấy rất là vô lý, không có lý. Vì tại sao mà chúng ta biết bằng vô lý? Khi cuối cùng thì vua A Xà Thế mới hỏi bà Di Đề Hy, cha của con thương con như thế nào? Lúc bây giờ đó, lúc bây giờ vua A Xà Thế sanh ra một đứa con, ông rất thương con không? Cho nên khi đó ông ta đầu mới hỏi bà mẹ của mình, tức là bà Di Đề Hy, mới hỏi vậy chứ cha con có thương con hay không? Thì vua bà Di Đề Hy mới nói như thế này nè, nói con bị cái mụn nhọt ở trên đầu ngón tay của con á, con đau con rên khóc không làm sao con đến được. Cho nên vua cha mới ngậm cái đầu ngón tay cho cái hơi ấm trong người nó làm cho cái mụn của con nó bớt đau. Vậy mà tới chừng mà hễ mà lấy cái miệng ra đó thì con lại đau nhất, cho nên nhà vua cứ ngậm cái mụn nhọt ở trong ngón tay trong miệng cho đến khi mà con im thôi. Vậy mà đó, khi mà cái mụn nhọt con tới chừng mà nó đổ, nó bể mũ ra, nó chảy, thì nhà vua cũng phải ngậm máu mũ con ở trong miệng. Thì lúc bây giờ bà diễn tả cái hành động thương con của vua Bình Xa Dương, mà vua thương vua A Xà Thế như vậy, thì ông vua A Xà Thế ông mới nghĩ rằng cái tình của vua Bình Xa Dương thương ông đến cái mức độ không có thể tưởng tượng được, cho nên ông chạy vào ngục. Thì lúc bây giờ vua Bình Xa Dương đã chết rồi. Thì chúng ta thấy biết rằng như vậy là phải qua cái lịch sử như vậy. Khi mà đọc như vậy thì ai là người đã cầu Phật để mà có cái cõi giới tịnh độ này, mà ai là người mà để nói cho vua A Xà Thế biết rằng cái câu chuyện mà cái người cha mà thương con như vậy đó? Thì chúng ta đọc lại câu chuyện lịch sử trong thời Đức Phật, chúng ta thấy đó là những cái mâu thuẫn mà người khác người ta ghép vô, người ta ghép vô, người ta làm lệch lạc, người ta biến ra cái cảnh giới tưởng của cực lạc. Đó là người ta đã làm sai đi con đường của đạo Phật, người ta đã làm lệch đi cái đúng của đạo Phật. Đạo Phật vốn chúng ta nhắm vào cái tâm tham sân si chúng ta tu, chứ không phải là cầu khẩn, không phải niệm Phật để cầu giảng sanh. Bởi vì chúng ta phải thực hiện rõ ràng. Nhìn bây giờ chúng ta nói rằng nếu mà thật sự có cái cảnh giới cực lạc Tây Phương mà cầu tụng kinh niệm Phật để mà được cầu giảng sanh, thì chắc chắn các tổ chúng ta từ lâu tới giờ đã theo cực lạc, đã theo tịnh độ, thì các tổ chúng ta sẽ thảnh thơi biết bao nhiêu. Nhưng mà sự thật ra các vị tổ mà khi mà chết, vị nào cũng thấy khổ, không có vị nào mà gọi là không khổ, không khổ trong cái sự khổ khổ đó. Cho nên chúng ta biết rằng đây không phải là chính pháp môn của Phật gì chứng minh. Thầy có những vị hòa thượng, thầy của thầy như hòa thượng Thiện Hòa, người rất là chuyên tu về tịnh độ. Hòa thượng Thiện Hòa tức là thầy gọi là Sư Âm, thầy của hòa thượng Thanh Từ bây giờ, thì hòa thượng Thiện Hòa là người cũng tu tịnh độ, mà tu rất là chuyên cần chứ không phải là tu lơ mơ đâu. Thầy nói thật sự ra cái kinh cái thầy mà sống gần hòa thượng Thiện Hòa ở chùa Ấn Quang, thầy đã biết được hòa thượng một cách thức tu rất là cụ thể. Chúng đều ngủ im thì hòa thượng lên trên lầu thượng, hòa thượng ngồi để mà niệm phật suốt đêm. Thì các con biết là cái công phu hết sức, nhưng mà cuối cùng hòa thượng để lại cái sự đau khổ hết sức đau khổ bản thân các con. Bởi vậy thầy thấy nếu mà sai pháp thì cũng không ai cứu mình được, mình chỉ hưởng được cái phước báo danh với lợi. Hòa thượng thật sự là ai cũng tôn trọng tôn kính hòa thượng, vì hòa thượng nghĩ đến chúng ta, nghĩ đến mọi người nhiều nhất, cho nên người ta rất tôn kính hòa thượng. Nhưng hòa thượng không thể nào mà thoát khỏi vô lậu, cái lậu hoặc nó dẫn hành hạ hòa thượng quá rồi. cho nên thầy biết là con đường tu. Vì vậy mà thầy là người khắc khoải nhất ở trên con đường tu này. Khi theo Hòa Thượng Thanh Từ, cho đến khi mà tu tập mà nó gặp những cái điều chướng ngại làm cho thầy quá trăn trở, cái điều như muốn chết. Cho nên đến hôm nay thầy nói ra là vì cái lòng thương yêu của thầy đối với quý sư, quý thầy, đối với tất cả các Phật tử mà nói ra sự thật. Cho nên nói rằng thế giới không, không có thế giới siêu hình, thì tức là thầy phải chứng minh lời Đức Phật nói, chứ không dám nói, không dám nói mình nói, ai cũng nói mình. Nhưng mà mai ra có những cái bài kinh mà Hòa Thượng Minh Châu đã dịch ở trong kinh Tăng, ở trong kinh Bộ Tăng Nikaya, ở trong kinh Nguyên Thủy, thì do đó mới đem những cái bài kinh này chứng minh chứ sự thật ra. Nếu mà ở mà thầy có nhập định, thầy biết rằng không có thế giới siêu hình, không chừng nói ai nghe. Mai là dựa vào những cái lời Đức Phật còn ghi chép trong những bài kinh này, thế mà các con còn không đủ niềm tin ở thầy, huống hồ là thầy nói làm sao con tin. Cho nên Đức Phật không bao giờ mâu thuẫn với mình. Đức Phật luôn luôn trong kinh điển Nguyên Thủy, Đức Phật có nói cảnh trời, nhưng mà nói cảnh trời tức là nói cảnh tượng, chứ không phải nói thật sự có cảnh thế giới siêu hình. Nói địa ngục là nói sự đau khổ của chúng sanh, chứ không phải nói cảnh giới có cái thế giới địa ngục, có diêm vương quỷ sứ như người ta tưởng tượng như vậy. Đó là những cái tưởng tượng của người ta, của đại thừa, nó đã làm nên Phật giáo quá sâu. Cho nên Đức Phật nói thì Đức Phật nói cái đúng, chứ không dám nói cái sai. Nhưng mà người ta tưởng tượng để biến thành Phật giáo cái sai, bây giờ muốn sửa lại cũng là một điều rất khó khăn. Một người tha thiết như thầy đối với Phật giáo thì thầy quá gặp khó khăn. Các con biết đây, ở đây thầy nói cho các con nghe, nhưng mà sau khi về thì các con không được nói, bởi vì cái trường hợp những người mà tu sĩ Phật giáo hiện giờ là có cái hệ thống giáo hội. Giáo hội đặt ra để làm gì mấy con? Giáo hội đặt ra để phục vụ cho tu sĩ, chứ không phải đặt ra để nắm quyền điều khiển tu sĩ chúng ta. Thế rồi bây giờ giáo hội đặt ra để rồi nắm quyền điều khiển những người tu. Bây giờ con muốn tu mà con không giấy tờ là bắt buộc con phải làm đủ giấy tờ mới là được người tu, chứ không phải như ngày xưa. Cho nên vì vậy mà sau khi nghe thầy nói rồi, các con đừng có đem về mà nơi nào mà người ta chưa có tin rằng người ta còn sống kiếm chấp ở trong đại thừa, đừng có chọc ghẹo người ta mà nguy hiểm các con. Các con sẽ nguy hiểm. Đối với thầy thì thầy không nguy hiểm gì đâu, nhưng mà các con tâm còn yếu, mà các con động chạm đến các nhà đại thừa thì coi chừng các con sẽ bị nguy hiểm. Nhà nước sẽ làm việc với mấy con đó. Khi mà người ta đã chấp nhận, người ta đã chấp nhận cho nó là cái giáo hội, nhà nước chấp nhận tự do tín ngưỡng như vậy rồi, thì chúng ta không khéo coi chừng chúng ta sẽ nguy hiểm. Cho nên các con nhớ rằng đừng chọc ghẹo người ta, mình ráng lo tu giải thoát mình thôi. Hôm nay thầy nói đây, lời nói thầy còn luôn luôn mãi mãi, các con ghi còn mãi mãi. Các con hãy lo mà tu tập cho mình, đừng có chọc ghẹo ai. Người ta tu được, người ta có tha thiết tu thì người ta tìm, đừng có đem sách thầy mà làm cho người ta khổ, rồi người ta sẽ làm khổ mấy con. Mấy con không chạy khỏi nó đâu, bởi vì người ta có quyền lực, người ta có tiền bạc nhiều, người ta chỉ cần bỏ ra là người ta sẽ điều khiển được cái sự đau khổ của mấy con. Còn bây giờ mấy con âm thầm, mấy con lo giải quyết cho cái đời sống của các con, đây là duy nhất. Các con hãy lo cứu mình. Có địa ngục thiên đàng, dù có mà các con sống thiện thì người ta cũng không hành hạ các con đâu. Thực thật, các con bây giờ mà có cảnh giới địa ngục thật sự mà các con sống thiện thì chắc không ai làm, không ai làm hại các con đâu. Mà nó không có thì các con cũng đừng bị giải thoát. Còn bây giờ có thiên đàng, mà thiên đàng nếu mà công bằng công lý thì người ta không bao giờ phù hộ với con đâu, nếu mà các con làm ác. Còn các con làm thiện thì các con không cầu họ dẫn rước mấy con về nơi thiên đàng. Thì tin rằng nếu mà có sự thật, có thiên đàng, có thế giới siêu hình, có địa ngục siêu hình, thì người ta cũng không hành hạ kẻ làm thiện. Vì đạo Phật dẫn dắt chúng ta đúng cách, cho nên chúng ta không bị lầm lạc, không bị mê lầm đâu. Cho nên ở đây trong cái vấn đề Phật giáo, là trong cái vấn đề chúng ta nói đặt thành vấn đề có hay là không có, chúng ta không cần thiết. Mà chúng ta cần thiết là phải sống có đạo đức, phải sống thiện pháp như lời Đức Phật dạy. Đó là chúng ta chẳng cần thiết những cái thế giới này, mà chúng ta vẫn được an ổn như thế. Còn trái lại, chúng ta đừng tạo thêm khi mà người ta kiến chấp. Cũng như bây giờ có một cái tôn giáo nào đó mà nói anh là tôi về theo tôn giáo đó sai, coi chừng mình bị diệt lắm. Mình tự mình làm khổ mình, đừng có làm khổ người khác, đừng có nói người khác sai, mà mình phải xét mình có sai để mình sửa mình mà thôi. Ở đây khi mà các con được cái duyên mình về để nghe thầy nói, thì các con tự kiểm điểm lại mình để cứu mình thôi. Còn mặc tình ai, người ta có duyên Phật pháp thì có duyên, chứ không duyên thì coi chừng làm khổ sở. Cho nên vì vậy mà người ta không có duyên với cái pháp ngăn ác diệt ác sanh thiện tập trung thiện này, mà mình đem cái giáo pháp này mình nói người ta coi chừng mình bị khổ đó. Mình đừng có tạo thêm những cái điều khổ cho mình nữa. Cho nên vì vậy mình hãy dừng lại ngay đây. Khi nghe thầy nói rồi, các con tự kiểm điểm lại, thấy rằng bây giờ mình là giảng sư đi, thấy rằng trên cái vấn đề giảng sứ này mà mình nói mình có làm được chưa, nhất định là bây giờ mình chấm dứt, dừng lại, chứ mình không vì danh để mình nói. Mình đâu phải đào kép hát cho người ta nghe, phải mình hát có vậy mà có thể nói rằng mình ra mình hát cái tuồng đó như vậy, mình làm như vậy mà sự thật ra gia đình mình có sống được như vậy không? Chắc chắn là không được, nhưng mình tạo cái cảnh giả đó được, chứ sự thật ra mình không tạo cái cảnh thật cho mình thì như vậy là có lợi ích gì cho mình? Ở cho nên hôm nay thầy khuyên các con hãy quay trở lại mình như mình. Nếu quả chăng mình tu đập được, đúng được, làm được, có kinh nghiệm thì đem dạy lại cho những người nào có hữu duyên với mình, mà không hữu duyên giúp được cài răng các con nhớ. Cho nên vì vậy các con thương thầy thì các con không động chạm đến nhà các nhà đại thừa, vì các nhà đại thừa là thầy tổ chúng ta chứ không ai xa lạ. Nếu mà chúng ta làm đạo các thầy tổ là chúng ta đã làm khổ các thầy tổ, để cho các thầy tổ từ một ngày nào đó các ngài còn tỉnh thức thì các ngài quay trở lại dưới một chân chính của đạo, còn các ngài không tỉnh thức thì thôi, đó là duyên nghiệp của các ngài, chúng ta chưa có dám điều gì chậm chậm đến các ngài. Cho nên nghe thầy thì về âm thầm mà lo tu, chứ không có dám mà phổ biến ở đem sách vở của thầy mà đưa vào trong mấy cái nhà đại thừa cho nó làm tiêu nó đi. Các con không làm tiêu nó đâu, mà nó làm tiêu biết không, các con nhớ cái lời thầy dạy. Cho nên ở đâu các con cũng thấy người ta sẽ có giáo hội ở đó, và cái giáo hội thành lập ra, các con biết ngày xưa tại sao người ta thành lập ra giáo hội, thành lập ra giáo hội mà nếu mà có một vị a la hán mà lãnh đạo trong cái giáo hội đó thì nó rất là hạnh phúc cho chúng ta. Nhưng mà nó không có vị a la hán, không có người mà đức hạnh giải thoát hoàn toàn đó thì nó rất là nguy hiểm, bởi vì bao nhiêu cái danh lợi nó sẽ tập trung vào trong giáo hội chứ không phải là ở, nó làm cho cái quy lực của giáo hội nó thờ các mạnh. Chứ nhà bây giờ các con thấy có những cái tôn giáo, nó có những cái giáo hội nó rất là vĩ đại, nó ra lệnh là toàn cả trên thế giới làm việc mà nó nguy hiểm ghê gớm. Cho nên vì vậy mà chúng ta đừng có biến đạo Phật của chúng ta trở thành cái quy lực như vậy, mà biến thành một cái sự giải thoát cho từng cá nhân của con người, chứ đừng có làm cái quyền lực như vậy thì nó không tốt. Nó ảnh hưởng đến chính trị, ảnh hưởng đến những người mà bảo vệ đất nước, họ rất sợ tôn giáo đó. Nếu mà cái tôn giáo đó nó có cái giáo hội mà họ nắm không vững mà nó có quyền lực như vậy thì cái đường lối chính trị trong cái nước đó nó rất lung lay, nó rất sợ. Cho nên vì vậy mà chúng ta đừng nên làm cho cái người mà người ta có cái công việc người ta bảo vệ tổ quốc người ta phải sợ hãi thì không nên. Chúng ta đừng có lấy cái lực lượng tinh thần của một cái tôn giáo nào đó mà làm cho người khác. Thầy khuyên các con nên an ổn để mà lo tu tập giải thoát cho mình, nên sửa lỗi từng chút của mình ở trong thân của mình đi. Bao nhiêu cái lỗi của mình rất nhiều ở trong này nè, mình hãy cố gắng mình sửa để rồi mình tìm thấy được sự giải thoát nơi đó. Phương pháp của Phật dẫn dắt cho chúng ta, dẫn cái tâm của chúng ta đi vào cái chỗ giải thoát để chúng ta được an vui, để mà chúng ta được yên ổn, để mà chúng ta hoàn toàn không ở trong ác pháp, để mà chúng ta được giải thoát hoàn toàn. Hai có duyên thì gần gũi, có nhân duyên với nhau thì chúng ta truyền với nhau, mà không nhân duyên thì chúng ta không có nên lợi đó mà quyến rũ người ta. Ở đây thầy thật sự ra đạo Phật không quyến rũ, cho nên đạo Phật bị diệt là điều kiện không quyến rũ ai hết. Nghĩa là ai có duyên thì đến, mà không duyên thì thôi, không quyến rũ ai. Bởi vì nó là sự thật giải thoát, nó sự thật công bằng và công lý của cái nền tảng đạo đức của nó, cho nên vì vậy mà không quyến rũ. Cho nên các con khi mà nghe thầy rồi cố gắng về âm thầm mà chúng ta, về âm thầm mà sửa sai những cái lỗi của mình từ lâu tới giờ. Đừng biến mình làm một những đào kép mà hát cho người khác nghe mà không có nghĩa lý. Do đó như bây giờ thầy nói cho nhiều cho hao tốt, người ta nghĩ thế này người ta nghĩ thế khác mà chẳng ích lợi gì cho ai, thì cái sự nói của thầy chẳng ích lợi gì. Thì các con nghĩ là một giảng sư nói cuối cùng rồi đem lại ích lợi gì cho người khác, hay hoặc là tạo thành một cái thế lực. Ở đây thầy không mong là một thế lực đó, mà thầy chỉ mong cái lời nói của thầy để làm cho mấy con về mà sửa lại những cái lỗi lầm của mình, để mình trở thành người tốt và trở thành một cái tâm hồn thanh thản an lạc trước mọi cái nghịch cảnh, trước mọi cái ác pháp, trước mọi cái cảm thọ mà các con được an ổn. Đó là hạnh phúc của các con, chính là hạnh phúc của các con và hạnh phúc của thầy, chứ không thầy cầu mong.